Chương 123, chiến thắng. Khủng bố kỵ sĩ tinh anh Bách Nhân Trảm, thực lực bất quá cũng chỉ là hoàng kim trung cấp, còn Mã Hách là siêu cấp cao thủ, cách kiếm thần chỉ là vài bước, cho dù chống lại bốn hoàng kim cấp cao chiến sĩ cũng chắc chắn thắng, hoàn toàn trên cơ ta. Tạp Lạp cảm khái nói, trình độ của hắn phải nói là đã rất cao rồi, vẫn là lâu rồi không thấy qua vong linh hệ, nếu có thể cùng hắn thảo luận một vài vấn đề là tốt rồi. Trái lại quốc vương không có để ý đến tâm tình của hắn mà là cầm lấy tay áo của ta nói, ta nghĩ qua rồi, chính thức rút khỏi trận cá cược này, thắng thua đều là việc của ngươi, cùng với ta không quan hệ. Ngài, xác định. Bần đạo giả vờ khẩn trương, thanh âm hỏi cũng run run. Ta xác định, khẳng định, hơn nữa lấy vinh dự hoàng tộc thề đây đều là sự thực. Quốc vương nghiêm túc nói, hiện tại đem những thứ này cất kỹ đi. Nói xong đem một số chứng từ cá cược giao vào tay ta. Những chứng từ này đã được giáo hội công chứng, song phương cá cược đều đã đem tiền đặt cược giao cho nơi công chứng, còn mỗi người sẽ được một tờ biên lai. Thắng có thể mang theo tờ biên lai này đến chỗ giáo hội nộp ra lấy tiền. Việc này nhằm để đề phòng có người làm liều quỵt nợ. Nói cho dễ hiểu là người của tiểu quốc mà có gan dám thu tiền của tam đại đế quốc sao. Như vậy cũng sẽ không có người dám tham gia cá cược. Mà giáo hội đề ra việc công chứng đã giải quyết được vấn đề này, bất cứ ai cũng không dám hướng giáo hội đòi tiền. Nhưng mà ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy a. Bần đạo giả vờ bất đắc dĩ nói, không sao, ngươi thua thì ta sẽ tìm Long gia đòi, dù sao thương hội của nhà ngươi vẫn là không có để ý đến chút tiền nhỏ này. Quốc vương nặn ra cái khuôn mặt giả dối mà tươi cười an ủi ta, vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Bần đạo vội vàng đem biên lai thu vào trong không gian giới chỉ, đương nhiên, vì báo đáp đại công của Tạp Lạp đại ma đạo sư, ta còn phi thường chân thành hướng Tạp Lạp nói câu cảm ơn a. Quốc vương cùng Tạp Lạp đồng thời ngẩn người, ngạc nhiên nhìn nhau. Quốc sư, ngài thật sự khẳng định Mã Hách có thể thắng? Quốc vương ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú trên mặt Tạp Lạp. Tạp Lạp quả thật buồn bực a. Lòng hắn tự hỏi khi nào lại đắc tội với tiểu tổ tông này, không phải là tự gây phiền toái cho mình sao? Bất quá, hắn vẫn là đối với quốc vương vẻ mặt nghiêm túc nói, ta lấy danh dự của ta thề, ta tuyệt đối khẳng định. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói ra, chỉ là há to mồm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, biểu tình cực kỳ ngây dại. Quốc vương cũng dự cảm được cái gì đó, hắn lập tức theo ánh mắt của Tạp Lạp nhìn lại, lập tức theo đó ngốc trệ, sau đó không chút nào giữ phong độ giận dữ hết với Tạp Lạp, các hạ. Ngài nói mấy câu mà đã hại ta tổn thất gần 2.000 vạn, là 2.000 vạn đó. Chỉ thấy khói đen trong đấu trường dần dần tán đi, Khắc Lý nhàn nhã đứng ở đó, toàn thân ngay cả một hạt bụi cũng không có dính lên. Còn đối thủ của hắn, được xưng là thổ chi kiếm thánh của đại địa chi kích Mã Hách chân sau quỳ trên mặt đất, hoàn toàn dựa vào nửa thanh đoạn kiếm trong tay mới có thể chống đỡ được thân hình lung lay sắp đổ của hắn. Khôi giáp của hắn chỉ còn mấy mảnh nhỏ mặc trên người, tấm chắn cũng hoàn toàn vỡ vụn, thân trên toàn là miệng vết thương, đạt đến trình độ mà người ta hay nói là huyết nhục mơ hồ. Trên mặt đất rơi là tà hài cốt màu đen kỳ quái, minh chứng cho khủng bố kỵ sĩ tinh anh Bách Nhân Trảm tồn tại. Bởi vì sợ công kích âm ba ảnh hưởng tới mọi người, cho nên kết giới ở nơi này đều là cách âm. Hơn nữa Khắc Lý tạo ra hắc ám sương mù, khiến cho người xem không thể nào thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong kịch liệt như thế nào. Nhưng mà trước tình hình như thế này có thể khẳng định, Mã Hách thua, hơn nữa còn thua rất thê thảm. Kỳ thật bần đạo vẫn tương đối rõ ràng quá trình chiến đấu, dù sao một phần linh hồn của Khắc Lý còn ở chỗ của ta. Ta có thể xuyên thấu qua hai mắt của hắn chứng kiến toàn bộ tình huống chiến trường. Sau khi ám hắc sương mù thi triển ra, Khắc Lý nhanh chóng dụng ám ảnh di động, thay đổi vị trí. Sau khi phát hiện Mã Hách không thể tìm ra phương vị chính xác của hắn, thì hắn bắt đầu tiến hành gia trì cho khủng bố kỵ sĩ tinh anh Bách Nhân Trảm. Với học thức ngàn năm của Khắc Lý, hắn sử dụng đều là siêu cấp pháp thuật thất truyền đã lâu, tuy rằng đều là cấp 7, cấp 8, giai vị cũng không phải đặc biệt cao nhưng hiệu quả thu được lại cực kỳ tốt. Thất cấp pháp thuật, cuồng bạo thuật, có thể làm cho thủ thuật giả ở trong trạng thái cuồng bạo, gần như là trạng thái cuồng hóa của cuồng chiến sĩ, chẳng qua là hiệu quả kém hơn một chút nhưng lại không có tác dụng phụ. So sánh với cửu cấp pháp thuật, tà ác cuồng nhiệt thì càng cao hơn, lấy hao tổn sinh mệnh lực làm đại giới. Không biết mệt mỏi cùng với địch nhân tiến hành công kích điên cuồng, hoàn toàn có thể so sánh với cuồng hóa. Có thể nói, chỉ cần thủ pháp thuật này, tuyệt đối là không chết không ngừng. Ngay cả binh lính nhân loại bình thường có gia trì, tà ác cuồng nhiệt, cũng dám chính diện hướng thú nhân khiêu chiến. Sau khi có hai loại pháp thuật này gia trì, những khủng bố kỵ sĩ tinh anh bách nhân trảm này đương nhiên là có năng lực như hoàng kim cấp cao chiến sĩ. Hiện tại loại pháp thuật này sợ là toàn bộ đại lục cũng chỉ có Khắc Lý mới có thể thi triển. Mà màn trình diễn của Khắc Lý còn chưa kết thúc thì Mã Hách đã bắt đầu bị pháp thuật hủy hoại thê thảm. Nguyền rủa thuật, thương hại gia thâm làm cho Mã Hách bị đại đao hơi chút cỏ sát qua liền tạo ra miệng vết thương lớn. Hơn nửa thuật nguyền rủa, thống khổ gấp bội, trên đao liền làm cho con người rắn giỏi này đau đớn đến không chịu nổi. Còn âm hiểm nhất, mục manh thuật, làm cho Mã Hách ngắn ngủi mất đi thị giác, có thể nghĩ bị bốn thanh đại đao chém vào, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Còn có, sợ hãi thuật, gì gì nữa đó có thể làm cho tinh thần của người ta hốt hoảng, phá đảm khóc thét, trực tiếp công kích linh hồn, người kém cỏi liền sẽ trực tiếp bị hù chết. Mã Hách chúng thuật này cũng phải choáng váng đầu mắt một trận. Đếm đi đếm lại nguyền rủa thuật được Khắc Lý thi triển ra đã lên đến hơi 10 loại. Lần này thật sự là nhặt được báu vật rồi. Bần đạo cao hứng thầm nghĩ. Chờ Mã Hách sau khi liều chết xử lý một tên khủng bố kỵ sĩ, mình xem như là hắn hoàn toàn xong đời rồi. Khắc Lý hiển nhiên toan tính còn chưa hết. Bất quá hắn không muốn mạng của Mã Hách, cho nên liền đem những khủng bố kỵ sĩ còn lại gọi trở về. Sau đó nhàn nhã đem ám hắc xương mù tán đi. Mọi người vây xem bắt đầu hô to lên. Làm thịt hắn. Kiếm thánh chó má. Hại ta thua nhiều tiền như vậy. Giết hắn. Đám quý tộc thua cược tức giận hè nhau mở miệng mắng. Ta nhận thua. Thỉnh thủ hạ lưu tình. Tam hoàng tử của Mỹ cách Lam đế quốc vào lúc này hướng ta thống khổ van xin. Không có lợi ta mặc kệ. Vần đạo mỉm cười nói. Ta biết tâm tư của hắn, Mỹ cách Lam đế quốc tổng cộng có 2 kiếm thánh, một người thì đã bị phế đi, nếu như người còn lại cũng xảy ra vấn đề, bọn hắn sau này thật sống không yên. Vô luận là ở trên chiến trường hay là trên phương diện sĩ khí, tổn thất cùng đả kích đối với bọn họ đều không cách nào tính toán được. Cho nên ta mới yên tâm cùng hắn bàn điều kiện, không sợ hắn không thuận theo. Ta thêm vào 200 vạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, kiếm thánh chỉ xứng với giá này thôi sao? Vần đạo khinh thường hỏi, kỳ thật ta còn có một tính toán, Mã Hách là khắc tinh của phụ thân, ta đang suy nghĩ là có nên hay không mượn cơ hội này trừ đi cái tai họa ngầm này đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Hắn cơ hồ là giống lên, ta muốn 100 con thiết huyết chiến mã. Vần đạo sử dụng công phu sư tử ngoạm nói, nằm mơ đi. Hắn phẫn nộ nói, điều này tuyệt đối không có khả năng. Suy nghĩ một chút đi, kiếm thánh các ngươi sắp không xong rồi kìa. Với lại ta chỉ muốn ngựa cũng không phải là muốn phối phương chăn nuôi. Bí mật của các ngươi cũng không có tiết lộ a. Bần đạo tiếp tục dụ dỗ hắn. Tam hoàng tử cúi đầu bắt đầu cân nhắc. Mã Hách thật đúng là ương ngạnh. Hắn lại muốn đứng lên, như vậy mà chúng thêm mấy cái thuật nguyền rủa nữa, e rằng hắn hoàn toàn xong đời, cứu không nổi nữa a. Vần đạo chỉ vào Mã Hách trong trận đang giãy giụa nói, được rồi, ta đáp ứng. Tam hoàng tử quát, thành giao. Vần đạo cười a a nói, kỳ thật, hiện tại là ta không muốn đem Mã Hách giết đi. Bởi vì lòng kiên trì cùng tinh thần kiên định quyết thắng của hắn làm cho ta tôn trọng. Hắn cho dù bại nhưng cũng vinh. Vần đạo cũng không đành lòng a. Chuyện tình sau đó thì cực đơn giản. Chúng ta phân phó hạ nhân đi nhận chiến mã. Sau đó cùng nhau đi tìm trọng tài. Yêu cầu ngừng hẳn quyết đấu. Bởi vì ta đồng ý thỉnh cầu nhận thua của Tam hoàng tử. Vì thế trọng tài phán định ta thắng.

tốc độ nhanh nhất chính là thất cấp pháp thuật, lôi kích thuật. Một tia chớp to bằng cái chén ăn cơm hung hăng đập vào trên đầu hắn. Cứ cho là đấu khí của hắn hoàn toàn đỡ một kích này, nhưng mà hiệu quả tê dại vẫn là không thể tránh khỏi mà sinh ra. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân trên không trung không thể né tránh và phải toàn lực ngạnh kháng cho nên tiêu hao đấu khí trên người hắn đến 1/3. Theo sau, hắn lại không thể không đối mặt với thử thách của bạo viêm thuật. Đó là một thất cấp pháp thuật hỏa hệ, một quả cầu lửa ta bằng cái thau nhẹ va chạm một chút liền nổ mạnh. Nếu là bình thường, hắn căn bản không sợ cái pháp thuật bỏ đi này. Không nói chỉ bằng tốc độ của hắn, loại pháp thuật căn bản chạm không đến. Cho dù không tránh né thì cũng có thể dụng một đồ vật nào đó rồi kích nổ không đúng thời điểm, như thế sẽ làm cho pháp thuật mất đi tác dụng. Tuy nhiên hiện tại lại không thể được như thế, hắn còn trong trạng thái tê liệt, cử động ngón tay còn phải cố sức. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tên hỗn trưởng này bị nổ đến thê thảm, lực lượng cực đại đập vào thân thể với tốc độ cực nhanh đè hắn áp xuống mặt đất. Nhưng mà sự tình vẫn chưa hết, pháp thuật thứ ba đến bây giờ mới bắt đầu. Thổ hệ thất cấp pháp thuật đột thạch thứ, bởi vì thời gian chuẩn bị tương đối dài, ma pháp dao động lớn, tính bí mật không cao nên cũng không người nào thường dùng. Nhưng mà dưới tình huống hiện tại như vậy quả thật là rất thích hợp. Từ trong cái đáy bán kính chừng một thước, thạch thứ dài hơn 3 thước phóng lên cao đâm vào sau lưng tên hỗn đản kia. Pháp thuật hỏa hệ thương tổn tương đối mạnh, cho nên bạo viêm thuật vừa rồi đã tiêu hao của hắn ít nhất 1/2 đấu khí, hơn nữa cộng thêm 1/3 của lôi kích thuật. Đấu khí hiện tại của hắn đã ít đến muốn thương cảm, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản công kích này. Mắt thấy hắn sắp bị xuyên thành hồ lô đường thì chợt dị biến nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, phẫn nộ hủy thần cung. 2. Ngay khi tên hỗn đản kia sắp bị thạch thứ xuyên qua thì trên người của hắn bạch quang liên tiếp hiện lên mấy chục cái, tức thì hình thành nên mười mấy cái quang minh hộ thuẫn. Tuy một cái không thể cứu hắn, nhưng mà với hơn chục cái thì kết quả cũng không còn giống nữa. Số lượng thay đổi dẫn đến kết quả thay đổi. Hắn chỉ là giống như cái bao cát bị thạch thứ hung hăng đập vào, sau đó bắn rơi xuống mặt đất. Tuy rằng trông rất thê thảm nhưng mà bởi vì do hộ thuẫn không bị phá cho nên mới giữ lại được một cái mạng chó. Sau khi được cứu trở về, trải qua sự trị liệu của một vài quang minh pháp thuật, hắn lập tức lại khôi phục tinh thần. Tuy rằng đấu khí tiêu hao nhất thời không thể bổ sung, nhưng mà chỉ huy chiến đấu vẫn có thể đảm nhiệm được. Bần đạo phẫn nộ nhìn qua phía bên cạnh, phát hiện người phá hư chuyện tốt của ta chính là viện binh của bọn chúng. Hơn chục quang minh mục sư, cấp bậc của bọn họ hầu hết không cao lắm, nằm trong khoảng trung cấp pháp sư, gia hỏa đầu lĩnh đại khái là một tên ma đạo sĩ. Lúc này bọn hắn cũng là không ngừng lau mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi tên phó quân đoàn trưởng kia mà chết trước mặt bọn hắn thì ai cũng sẽ đều bị xử phạt. Mà người lĩnh đội càng giật mình hơn chính là 3 kích liên tục từ 3 quyển trục của ta. Không biết như thế nào mà 3 cái pháp thuật này phối hợp lại có thể đạt được uy lực lớn như thế. Đạt tới hiệu quả như thế, không ngờ có thể miễu sát một vị chiến sĩ hoàng kim cấp cao, thật sự là bất khả tư nghị. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn là dưới sự chỉ huy của tên trung niên ngu ngốc. Bắt đầu chỉ đạo thủ hạ tung ra các loại pháp thuật tiến hành công kích chúng ta. Đối mặt trước công kích pháp thuật phô thiên cái địa đang tiến đến, Tiên Nhã lại mạnh mẽ thi triển một cái phòng hộ pháp thuật. Nhìn thấy trận thế không giết không thôi của bọn chúng, bần đạo đã sớm tức giận nay lại càng sôi máu. Chính thức dập tắt đi một tia lý trí cùng nhân từ cuối cùng trong lòng, toàn tâm toàn ý nhập vào trạng thái vô tình giết chóc với địch nhân. Có câu, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt vua. Mục tiêu hàng đầu mà ta nhắm vào chính là tên trung niên nam tử kia. Dựa vào sự linh hoạt, ta mau chóng né được gần hết công kích, đồng thời ngạnh kháng với một số. Cuối cùng ta cũng thành công tiếp cận bọn chúng, quyển trục trong tay cũng lập tức phóng ra. Cảnh tượng phải nói như trời mưa giáng xuống. Người lĩnh đội đối với biểu hiện lúc nãy của ta đã vô cùng cố kỵ, cho nên lập tức đình chỉ tiến công, mệnh lệnh cho mọi người toàn lực phòng thủ. Lập tức, một cái quang minh hộ bích dưới sự hợp lực của bọn chúng hình thành. Cho dù như vậy, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại thế công điên cuồng từ những quyển trục của ta, cho nên lại lệnh mọi người khởi động trang bị phòng hộ trên người đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Không thể không nói, hành động sáng suốt của hắn cuối cùng đã cứu lại tính mạng rất nhiều con người. Một ma đạo sư mới có thể thuận lợi phát ra thất cấp pháp thuật, nhưng mà cũng không thể phát ra một lúc nhiều như vậy được, cùng lắm là hơn hai cái một chút. Hơn nữa giữa khoảng phát ra hai cái pháp thuật thì cũng phải có một thời gian delay 1-2 giây. Cho nên, có thể nói, thế công điên cuồng của bần đạo lúc này ít nhất tương đương với lực công kích của hai ma đạo sư. Bởi vì ta có thể đồng thời hai tay ném ra hai quyển trục, hơn nữa có thể trong mỗi giây ném một lần. Nói cách khác là ta có thể trong một giây phóng ra hai cái thất cấp pháp thuật, nhưng với điều kiện là trong tay ta còn quyển trục. 5 giây. Kết giới do mấy chục người hợp lực tạo thành dưới thế công điên cuồng của bần đạo vẻn vẹn duy trì được 5 giây thì vỡ tan, mấy pháp thuật theo sau thì hoàn toàn do các mục sư lãnh đủ, ngắn ngủn mấy thời thần, một đội mục sư mới rồi còn khỏe mạnh như vâm cư nhiên đã tử thương nghiêm trọng, mà tên lĩnh đội kia trước khi ngã xuống đất hôn mê thì phát hiện ra thượng cấp của hắn kéo ra hai người làm tấm chắn cho mình chạy ra khỏi phạm vi ma pháp bảo pháp. Đương nhiên sau khi hắn lao ra thì hai người kia cũng đã trở thành hai cổ thi thể. Kháo, gặp nhiều hạng vô sĩ rồi nhưng vô sĩ đến như vậy cũng thật là hiếm thấy. Lấy bộ hạ cứu viện mình làm tấm chắn, dụng tính mạng con người để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho mình. Tên khốn bỉ ổi như vậy mà cũng xứng làm phó quân đoàn trưởng sao? Kiên quyết không thể buông tha tên tiểu nhân này. Bần đạo phẫn hận thầm hạ quyết tâm, đuổi theo hắn. Ta muốn dùng từng đạo pháp thuật mang tính hủy diệt, đối với hắn tiến hành giáo dục tố chất đạo đức của giai cấp vô sản.